Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cũng vừa đúng lúc muốn dàn mặt bọn chúng, dự định mượn cơ hội này để thị uy những kẻ luôn bám theo sau lưng bọn họ với ánh mắt dòm ngó. Bèn ra hiệu bằng ánh mắt, Yến Vô Song và Chu Kiến Nam lập tức hiểu ý. Ba người cùng nhau khởi động gân cốt, khóe môi nhếch lên, định tối nay sẽ thể hiện cho ra trò Lục Vô Cửu cũng theo bọn họ ra ngoài. Đứng đón gió ôm nay hắn mặc một bộ bạch y, mặt như ngọc, môi nhạt màu, trông có vài phần dáng vẻ của công tử bệnh tật trong thoại bản. Liên Kiều chỉ liếc mắt một cái liền kéo hắn đứng sau lưng mình, trách cứ. Người vẫn chưa điều tức xong mà, ven sông gió lớn, ra ngoài làm gì? Chỉ là mấy tên tép diêu, ta xử lý là được rồi. Lục Vô Cửu liếc nhìn thân hình nhỏ bé chỉ đến vai mình của nàng, không hề chột dạ gật đầu. Được. Vậy tối nay nhờ cả vào nàng, Liên Kiều bảo hắn yên tâm, thế là Lục Vô Cửu liền quay về Long Chu ung dung uống trà, hứng thú xem Liên Kiều cầm kiếm xông pha đánh đờ, em ở bên ngoài. Đương nhiên, cũng có vài tên không biết điều, tưởng hắn thật sự bị thương nặng. Nhân lúc bên ngoài đang vây công, đánh nhau túi bụi, mấy tên này xé rách một khe hở của kết giới Long Chu chui vào, lặng lẽ từ phía sau giơ đao về phía Lục Vô Cửu đang nhàn nhã thưởng trà. Sắc mặt Lục Vô Cửu không chút gợn sóng, dường như hoàn toàn không phát hiện ra. Nhưng khi mấy tên tu sĩ này đến gần hắn trong vòng ba bước, dưới chân hắn đột nhiên bùng lên ngọn lửa trong suốt. Tất cả những kẻ đến gần đều chưa kịp kêu lên đã không thể tin nổi mà bị thiêu thành tro bụi. Còn một tên chưa kịp xông tới tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, đã sợ đến mặt mày tái mét. Người không sao, vậy tại sao lại giả vờ bị thương mà không ra ngoài? Lục Vô Cửu thản nhiên mân mê chén trà. Có người nguyện ý chắn trước mặt ta, tại sao ta phải ra ngoài? Được rồi, thì ra tối nay là tất cả bọn họ cùng nhau diễn kịch với hắn sao? Tên kia run rẩy cả người, co giò bỏ chạy, nhưng đã muộn, một ngọn lửa cuốn lên lưng hắn. Hắn còn chưa kịp nhảy qua cửa sổ đã bị thiêu thành tro bụi, từ từ rơi xuống. Một lát sau, Lục Vô Cửu nhìn đống tro tàn dưới đất khẽ nhíu mày, mở cửa sổ. Để gió đêm thổi bay hết. Những kẻ đến sau, hắn trực tiếp lạnh lùng bóp nát cổ rồi ném ra ngoài. Một ấm trà uống cạn, bên ngoài rốt cuộc cũng dần dần yên ắng. Hắn bóp nát cái đầu cuối cùng, lau tay, thản nhiên ngồi lại chỗ cũ. Lúc bấy giờ, Liên Kiều đang thở hổn hển xông vào, vịn khung cửa nói gấp. Đám chó má này dùng chiến thuật biển người, tối nay đến quá đông, ta bị giữ chân một lúc, ngươi không sao chứ? Nghe vậy, trên lưng Lục Vô Cửu bỗng nhiên xuất hiện một vết máu, hơi quay đầu lại. Vừa rồi hình như có kẻ đánh lén, Liên Kiều lập tức đi tới, vạch lưng hắn ra nhìn, quả nhiên thấy một vết thương dài bằng một ngón tay, trông còn khá dữ tợn. Dưới sự bảo vệ của nàng, Lục Vô Cửu mà còn bị một tu sĩ bình thường làm bị thương, chẳng phải là vả mặt nàng sao? Liên Kiều áy náy nói, đều tại ta bị giữ chân, là kẻ nào làm, ta báo thù cho ngươi. Lục Vô Cửu tùy tiện chỉ vào một tu sĩ vẫn chưa từ bỏ ý định đang chuẩn bị kết trận ngoài cửa sổ. Hắn, Liên Kiều xông tới trực tiếp đóng băng hắn thành khối băng, rồi. Một tiếng nổ tung, lập tức vỡ thành vụn, nàng phủi tay, đã báo thù cho ngươi rồi, yên tâm, sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa. Lục Vô Cửu khẽ mỉm cười, được, nhưng mà, vết thương này, ta chữa cho ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Kiều vòng qua, cẩn thận vén y phục của hắn, dùng linh lực giúp hắn trị thương. Điều kỳ lạ là, vết thương này nhìn thì dữ tợn, nhưng thực ra không sâu, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn lành lại. Lúc trị thương nàng còn không nhịn được liếc nhìn thân trên của Lục Vô Cửu vài lần, không khỏi cảm thán dáng người hắn thật đẹp. Nhưng dù sao thì sao, là nàng đã mạnh miệng nói sẽ bảo vệ hắn trong mấy ngày hắn dưỡng thương, vậy mà người lại bị thương ngay trước mắt nàng. Nàng khó mà chối bỏ trách nhiệm. Liên Kiều nhìn dáng vẻ bệnh tật hôm nay của hắn. Ngươi còn chỗ nào không thoải mái không? Lục Vô Cửu mấp máy khóe môi. Tạm thời không có. Nhưng không biết vì sao. Mấy ngày nay miệng cứ nhạt nhẽo. Không có mùi vị gì. Không có tinh thần. Liên Kiều vốn tưởng hắn còn chỗ nào bị thương nặng. Nghe nói chỉ là không có khẩu vị. Liền thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này dễ thôi. Ngươi không phải thích đồ ngọt sao? Lát nữa dọn dẹp xong ta sẽ nếm thử giúp ngươi. Lục Vô Cửu liếc nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng, thản nhiên nói. Được, Liên Kiều xác nhận Lục Vô Cửu không sao, bèn yên tâm ra ngoài dọn dẹp tàn cuộc. Một đêm vất vả, Chu Kiến Nam và Yến Vô Song đều mệt mỏi. Sau khi Long Chu khởi hành lại, bọn họ liền trở về phòng ngủ li bì. Còn Liên Kiều thì bưng mấy đĩa mận, mơ, nho mang từ Giang Lăng tới phòng Lục Vô Cửu. Nàng ngồi bên cạnh Lục Vô Cửu, ăn một quả nho, nhân lúc hương thơm còn đọng lại trên môi, liền ngẩng đầu hôn Lục Vô Cửu một cái. Hương thơm lan tỏa giữa môi lưỡi hai người, màu môi nhạt của Lục Vô Cửu cũng trở nên rực rỡ hơn một chút. Liên Kiều chớp chớp mắt, hỏi hắn, ngọt không? Lục Vô Cửu nhìn nàng chằm chằm, ngọt, cách chương.